Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, đạt thành mục đích. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả, đáng tiếc, tại những cái kia đầu gỗ toái phiến bên trong. Điền Tĩnh Linh không có tìm được Khải Lan bóng người. Thời khắc mấu chốt, Khải Lan sử dụng di hoa tiếp mộc, hoàn thành ve sầu thoát xác. Cẩn thận. Nương theo lấy Điền Tĩnh Linh vang lên, Khải Lan cực kỳ đột ngột xuất hiện tại hắc ám tinh linh phía sau. Còn chưa các loại hắc ám tinh linh có hành động, Khải Lan trực tiếp từ phía sau ôm lấy hắc ám tinh linh. Bên ngoài thân đột nhiên hiện ra nồng đậm mộc hệ năng lượng, giống như mũi tên đồng dạng, mang theo hắc ám tinh linh phi tốc hướng hắc diệu thạch vách tường phóng đi. A, hắc ám tinh linh phát ra rít lên một tiếng. Nàng dùng lực giãy giụa lấy, làm thế nào cũng không tránh thoát. Về mặt sức mạnh, hắc ám tinh linh phát hiện mình vậy mà không phải Khải Lan đối thủ. Tại tới gần hắc diệu thạch vách tường thời điểm, Khải Lan hai tay đột nhiên hất lên. Hắc ám tinh linh tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Hung hăng đâm vào cứng rắn hắc diệu thạch trên vách tường. Bành tương đương răng rắc tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Mảnh đá bay tán loạn. Hắc ám tinh linh đầu trực tiếp khảm đính vào hắc diệu thạch vách tường. Hắc diệu thạch vách tường càng là xuất hiện mạng nhện giống như rạn nứt. Ầm vang đổ sụp, đem hắc ám tinh linh bao phủ tại phế tích bên trong. Khải Lan rất rõ ràng một kích này tuy mạnh, nhưng khoảng cách xử lý hắc ám tinh linh khẳng định còn cách một đoạn. Không do dự, Khải Lan bay đến không đầu cây trên thân người. Hai tay cùng không đầu thụ nhân tiếp xúc. Xanh mơn mởn quang mang bắt đầu lan tràn không đầu thụ nhân. Cơ hồ là trong chớp mắt, lục quang hoàn toàn bọc lại không đầu thụ nhân. Nứt, theo Khải Lan âm thanh vang lên. Chưa từng đầu cây trên thân người truyền đến dày đặc đứt gãy tiếng vang. Tại Khải Lan khống chế dưới, không đầu thụ nhân một lần nữa hóa thành vô số gỗ lớn. Ào ào ào tương đương hắc diệu thạch phế tích bên trong. Hắc ám tinh linh khóe miệng mang huyết đẩy ra trên người hòn đá. Hình tượng của nàng vô cùng chật vật. Ừng ực tương đương khi nhìn đến không đầu thụ nhân bị phân giải thành vô số gỗ lớn thời điểm. Hắc ám tinh linh theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu tương đương trong chốc lát. Chói tai tiếng xé gió vang lên. Vô số gỗ lớn hiện lên 90 độ góc. Đem phương viên mấy chục mét đều bao phủ. Dù là hắc ám tinh linh tốc độ lại nhanh, vẫn như cũ không cách nào thoát ly gỗ lớn phạm vi công kích. Đang bị gỗ lớn đập trúng trước đó, hắc ám tinh linh chỉ tới kịp ngưng tụ hắc ám hàng rào. Trước một bước bị một cái hình bầu dục hắc ám năng lượng hộ cháo bao vây lại. Cái thứ nhất gỗ lớn nện ở hắc ám hộ cháo phía trên. Phía trên bắt đầu nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Bất quá gỗ lớn số lượng thực sự quá nhiều. Không chờ gợn sóng lắng lại. Cái thứ hai gỗ lớn theo sát lấy đụng vào đến. Làm đến hắc ám hàng rào phía trên gợn sóng càng phát ra kịch liệt lên. Đồng thời, tại vô số gỗ lớn không khác biệt bao trùm dưới. Hắc ám tinh linh đập vào mắt chỗ tràn đầy gỗ lớn. Căn bản không có thoát thân khả năng. Bành tương đương bành tương đương bành tương đương răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương làm cây thứ năm gỗ lớn rơi ở phía trên thời. Điểm, hắc ám hàng rào rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Mặt ngoài nổi lên vô số vết rách. Tại hắc ám tinh linh ánh mắt kinh sợ dưới. Hắc ám hàng rào ầm vang phá nát. Hóa thành vô số hắc ám năng lượng toái phiến tiêu tán. Căn bản không có cho hắc ám tinh linh lấy biện pháp cơ hội. Một cái gỗ lớn chính diện đâm vào hắc ám tinh linh trên bụng. Nôn, hắc ám tinh linh rên lên một tiếng. Phủ đầy tia máu hai mắt kịch liệt bay bổng đi ra. Xem ra không phải bình thường thống khổ. Tại gỗ lớn trùng kích vào. Hắc ám tinh linh đâm vào một đoạn còn tính hoàn chỉnh hắc diệu thạch trên vách tường. Hồng, vách tường trong nháy mắt rạn nứt. Ngay sau đó tại vô số gỗ lớn oanh kích dưới, đoạn này hắc diệu thạch vách tường cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp bị vô số gỗ lớn oanh sập, toàn bộ sân bãi đều tại kịch liệt lắc lư. Hạt bụi cấp tốc tràn ngập lên, trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ trên trận tình cảnh. Vây xem người xem cùng trọng tài hãi hùng khiếp vía nhìn lấy rung động kịch liệt cấm chế. Sợ vây quanh sân bãi cấm chế phá nát. Nếu như cấm chế phá nát, khán giả nhất định sẽ phải chịu liệt lụy. May mắn bao quanh sân bãi cấm chế coi như cường đại. Đồng thời chỉ là chịu ảnh hưởng. Cuối cùng là hóa giải gỗ lớn oanh kích. Nhìn đến loại tình huống này, khán giả tâm lý thở dài một hơi đồng thời. Chăm chú nhìn chằm chằm hạt bụi tràn ngập sân bãi phía trên. Điền Tĩnh Linh nhíu chặt lông mày. Tâm lý tràn đầy bất an. Nàng tại sao không có nghĩ đến Lý Trường Sinh thảo nguyên tinh linh lại sẽ biểu hiện cường thế như vậy. Một bên khác, Lý Trường Sinh lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Rất nhanh, hết thảy đều kết thúc. Lộ ra trên trận tình cảnh, nguyên một đoạn hắc diệu thạch vách tường bị gỗ lớn đập hoàn toàn đổ sụp. Vô số gỗ lớn xốc xếch đè ép cái kia đoạn đổ sụp phế tích. Hắc ám tinh linh tạm thời chưa từng xuất hiện. Bất quá y theo Lý Trường Sinh suy đoán, tối thiểu nhất cũng nhận trọng thương. Trên bầu trời, Khải Lan thở dốc một chút. Nàng không có chút nào cho hắc ám tinh linh cơ hội. Bắt đầu ngưng tụ đợt tiếp theo thế công. Mấy chục cây bén nhọn chất gỗ mũi thương trong nháy mắt thành hình. Mũi thương bổ sung lấy một vệt lục quang. Yên tĩnh lơ lửng tại Khải Lan phía trước. Đây là mộc chi thương lâm. Có thể đối 45 độ góc bên trong sự vật tiến hành bao trùm thức đả kích. Mũi thương phía trên lục quang có thể trên diện rộng tăng cường mũi thương lực xuyên thấu. Một khi hắc ám tinh linh xuất hiện, tất nhiên sẽ lọt vào Khải Lan lôi đình một kích. Ào ào ào tương đương một cái gỗ lớn bị đẩy ra. Hắc ám tinh linh tay phải đứng thẳng lôi kéo. Tay trái sờ lấy lõm rất nhiều ở ngực. Cũng không biết là gãy mất xương sườn. Vẫn là ở ngực vật nhô lên bị gỗ lớn cứ thế mà đánh trở về. Mặt khác, hắc ám tinh linh phần lưng đã hoàn toàn máu ứ đọng. Mỗi khi nàng muốn kích động cánh, phần lưng cũng là đau đớn một hồi truyền đến. Chỉ có thể phí sức theo trong phế tích đi ra. Làm hắc ám tinh linh ngẩng đầu thời điểm, con ngươi của nàng cũng là rụt lại một hồi. Những cái kia bén nhọn mũi thương bộc phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Hướng về bên này phi tốc phóng tới. Lấy hắc ám tinh linh tình huống, căn bản không có khả năng chống cự. Điền Tĩnh Linh tâm lý thở dài một tiếng, vội vàng la lớn, dừng tay, ta bỏ quyền. Trên bầu trời, Khải Lan hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại khống chế của nàng dưới, mấy chục cây mũi thương quỹ tích hơi phát sinh biến hóa. Mười mấy căn mũi thương trực tiếp lướt qua hắc ám tinh linh thân thể sát qua. Cuối cùng hung hăng đâm vào bao khỏa sân bãi cấm chế phía trên. Nổi lên kịch liệt vặn vẹo gợn sóng. Hắc ám tinh linh rõ ràng bị giật nảy mình. Hai chân không tự chủ được đầu động. Mềm mại co quắp trên mặt đất. Xét thấy Điền Tĩnh Linh tuyển thủ bỏ quyền. Cho nên trận đấu này để cho Lý Trường Sinh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Nhìn đến loại tình huống này. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết quả. Đi qua chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng Khải Lan cường thế hoàn thành một chọi ba, trợ giúp Lý Trường Sinh thu được thắng lợi. Làm tốt, Khải Lan. Lý Trường Sinh bay xuống dưới, dùng lực xoa Khải Lan thật dài xanh biếc mái tóc. Lý Trường Sinh, ta thắng. Khải Lan không khỏi kích động, trong thanh âm của nàng mang theo thanh âm rung động, như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi. Nàng vẫn là lần đầu làm đến, nhất là thực lực của đối thủ còn không yếu. Trên khán đài, La Kiệt đối với Từ Tường Trí nói ra, ta đã nói rồi, Lý Huynh tất nhiên sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Tiềm Long bảng 46 tên hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Không được, ta nhất định muốn phấn khởi tiến lên. Nếu không chúng ta chênh lệch sẽ bị càng kéo càng lớn. Không nói, trở về huấn luyện. Từ Tường Trí cảm thán một câu, đi lại vội vã rời đi, chờ một chút ta, huấn luyện chung a. Nghe được Từ Tường Trí nói như vậy, La Kiệt tâm lý thì gấp, vội vàng đuổi theo Từ Tường Trí rời đi. Hắn hiện tại mới cấp 2, càng cần hơn phấn khởi tiến lên, nếu không sợ là liền Lý Trường Sinh cái bóng đều sờ không tới. Không chỉ là La Kiệt, Từ Tường Trí, tại chỗ có không ít người đều có ý nghĩ như vậy. trong đó đặc biệt nguyên linh học phủ số người nhiều nhất. Tại vì hắc ám tinh linh bôi tốt thuốc trị thương về sau. Điền Tĩnh Linh trên mặt không cam lòng đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Tay phải của nàng vung lên. Mặt đất xuất hiện 5 cỗ quan tài thủy tinh. Mỗi một bộ trong quan tài kiếng đều nằm một bộ nguyệt tinh linh thi thể. Trên người của ta thì mang theo nhiều như vậy. Cho ta một chút thời gian. Ta lại đem còn lại 25 cỗ mang tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Điền Tĩnh Linh hơi hơi cúi đầu. Lần này đổ đấu hoàn toàn là nhất thời hưng khởi. Trên người nàng tự nhiên không có khả năng mang theo nhiều như vậy nguyệt tinh linh thi thể. Mặt khác, Điền Tĩnh Linh tâm lý khó tránh khỏi đau lòng. Tuy nhiên lấy thân phận của nàng có thể dùng giá ưu đãi theo gia tộc mua sắm nguyệt tinh linh thi thể. Nhưng 25 cỗ tối thiểu nhất cũng muốn 5 vạn hồn tinh. Không phải mỗi người đều là Lý Trường Sinh. Đối Điền Tĩnh Linh tới nói. Đây là phá sản tiết tấu. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút. Sau cùng vẫn là gật đầu nói. Có thể, đại khái cần phải bao lâu? Cho ta một tháng thời gian. Điền Tiểu Thư đã có thể làm đến đại lượng nguyệt tinh linh thi thể. Tại Điền Thị bên trong địa vị chắc hẳn không thấp đi. Điền Tĩnh Linh mang theo một số tự hào nói ra. Gia gia của ta là thái thượng tộc lão. Cha ta là tộc trưởng. Như loại này trên mặt nổi tin tức. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhẹ nhõm tra được. Đây cũng là Điền Tĩnh Linh không có giấu giếm nguyên nhân. Lý Trường Sinh âm thầm vì Điền Tĩnh Linh thân thế cảm thấy kinh ngạc. Cũng khó trách Điền Tĩnh Linh có thể làm đến nhiều như vậy nguyệt tinh linh thi thể. Lại có nhiều như vậy ưu tú yêu sủng. Nguyên lai tại Huy Châu Điền Thị bối cảnh thâm hậu như thế. Điền Tiểu Thư, ta nguyện ý lấy 3.000 hồn tinh một bộ giá cả mua sắm nguyệt tinh linh thi thể. Không biết ngươi cảm giác đến ý như thế nào? Lý Trường Sinh nói thẳng ra mục đích. Nếu như Điền Tĩnh Linh cự tuyệt, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Tổ Vũ. Hoặc là còn lại con đường đạt được nguyệt tinh linh thi thể. Bởi vì thị trường bị Huy Châu Điền Thị cùng Nghiệp Thành Tổ Thị lũng đoạn. Lại thêm cái này hai đại gia tộc còn làm đói khát tiếp thị. Trực tiếp dẫn đến lang gia quốc cảnh nội các loại tinh linh thi thể giá cả một mực giá cao không hạ. 3.100 cỗ. Cũng là nguyệt tinh linh thi thể giá thị trường. Nếu như là còn lại tinh linh thi thể. Tỉ như ám dạ tinh linh. Huyết tinh linh chờ một chút. Thi thể của bọn hắn thì muốn tới tiện nghi rất nhiều. Này chủ yếu cùng những thứ này chủng tộc săn giết độ khó khăn. Số lượng cùng một nhịp thở. 3.100 cỗ. Điền Tĩnh Linh ánh mắt sáng lên. Nếu như là cái giá này vị. Nàng có thể sử dụng gia tộc nội bộ giá vụng trộm kiếm lấy chênh lệch giá. Một bộ liền có thể kiếm lấy 1.000 hồn tinh. Chỉ bất quá như thế tuốt gia tộc lông cừu. Trung quy có một số mạo hiểm. Điền Tĩnh Linh trong mắt quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích. Vừa nghĩ tới chính mình cũng sắp phá sản. Tâm lý khó tránh khỏi có chút tâm động. Có thể là có thể. Điều kiện tiên quyết là số lượng không thể quá nhiều. Mặt khác, người nhất định muốn giữ bí mật. Điền Tĩnh Linh không nhịn được dụ hoặc. Cuối cùng vẫn là che giấu lương tâm đồng ý xuống tới. Cái kia nguyệt tinh linh vương tộc thi thể đâu? Một lần kia cùng Tổ Vũ giao dịch. Tổ Vũ còn kém 5.000 hồn tinh chênh lệch giá. Không thể không dùng một bộ nguyệt tinh linh vương tộc thi thể bổ sung chênh lệch giá. 7.000 một bộ. Điền Tĩnh Linh ánh mắt sáng lên. Nàng tự nhiên báo cao hơn một chút. Muốn kiếm lấy càng nhiều chênh lệch giá. Dù sao nguyệt tinh linh vương tộc thi thể không thể nghi ngờ muốn càng thêm thưa thớt. Nếu như có thể mà nói. Vậy liền tận khả năng chuẩn bị nhiều hơn một chút nguyệt tinh linh vương tộc thi thể. Lý Trường. Sinh không có cỏ kè mặc cả. Đã muốn con ngựa chạy lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Cái này căn bản liền không khả năng. Chỉ cần cùng Điền Tĩnh Linh thành lập ổn định đường dây giao dịch. Dù là giá cả hư cao. Hắn cũng chỉ có thể nhận. Nguyệt tinh linh vương tộc thi thể nắm giữ nồng đậm cấp tinh linh vương độ đậm của huyết thống. Mà tầm thường nguyệt tinh linh cơ hồ thuần một sắc đều chỉ có tinh thuần cấp độ đậm của huyết thống. Lấy 20% rút ra dẫn đến xem. Cái trước có thể rút ra 2 bát tinh huyết. Cái sau không đến nửa bát. Thấy thế nào đều là nguyệt tinh linh vương tộc thi thể tính so sánh giá cả càng cao. Bất quá, Nguyệt tinh linh là có tiếng sinh sôi chậm, trưởng thành chu kỳ trường tộc quần. Cái này cũng đạo gửi tới số lượng của bọn họ kém xa còn lại tinh linh chủng tộc nguyên nhân chủ yếu. Nguyệt tinh linh vương tộc số lượng tự nhiên càng ít. Đây cũng là Lý Trường Sinh biết rõ hiệu suất phía trên rõ ràng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cũng không hề từ bỏ tầm thường nguyệt tinh linh thi thể nguyên nhân chủ yếu. Bất quá ta không có nhiều như vậy tiền vốn. Ngươi tốt nhất sớm trước giao một số tiền đặt cọc. Có thể, đây là 20.000 tiền đặt cọc. Lý Trường Sinh gật đầu. Đem một cái túi ném cho Điền Tĩnh Linh. Cái này một cái túi bên trong. Chàng lấy 200 viên trung phẩm hồn tinh. Lấy 1:100 tỷ lệ đổi. Tương đương với 20.000 hạ phẩm hồn tinh. Tại xác định chung quanh không ai về sau. Điền Tĩnh Linh yên tâm thoải mái nhận lấy tiền đặt cọc. Sắc mặt của nàng nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Giống như hươu con sông loạn đồng dạng. Tuốt ra tộc lông cừu nàng vẫn là lần đầu làm. Cái này cho nàng một số không hiểu kích thích cảm giác. Bất quá lấy thân phận của nàng. Dù là bị gia tộc phát hiện. Cũng sẽ không phải chịu nặng bao nhiêu trừng phạt. Cái kia ta đi trước. Một tháng sau. Các loại tin tức tốt của ta. Điền Tĩnh Linh không có lưu thêm. Rất nhanh biến mất tại Lý Trường Sinh trong tầm mắt. Lúc này. Ninh Bích Chân mang theo không hiểu ý cười xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Lấy Ninh Bích Chân thực lực, dù là Điền Tĩnh Linh có lòng quan sát, vẫn như cũ không phát hiện được. Bích Chân, ngươi bây giờ phân công quản lý học phủ mậu dịch, nếu như thuận tiện mà nói cũng giúp ta lưu ý một ít gì đó. Lý Trường Sinh mặt dày mày dạn, đem một chương danh sách đưa cho Ninh Bích Chân. Phía trên kỹ càng liệt kê lấy đại lượng đồ vật tên. Ninh Bích Chân phân công quản lý mậu dịch, có thể vận dụng nguyên linh học phủ nhân lực cùng con đường. Siêu tầm hiệu suất tự nhiên rất cao. Được rồi, Ninh Bích Chân tự nhiên đáp ứng. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy danh sách phía trên liệt kê đồ vật lúc, khó tránh khỏi cảm thấy da đầu run lên. Không muốn tiếp tục nhìn. Các loại qua mấy ngày ta lại cho ngươi một số hồn tinh. Tại thanh toán Điền Tĩnh Linh tiền đặt, cọc về sau. Lý Trường Sinh trên người hồn tinh đã không nhiều, đồng thời phần lớn cũng đều là hạ phẩm hồn tinh. Đợi đến tinh không bán đấu giá tổ chức buổi đấu giá. Chỉ là thanh đồng long con non liền có thể bán đi 6 chữ số hồn tinh. Đang canh tương đương ngay tại hai người chuẩn bị trở về nguyên linh học phủ thời điểm. Bành thành học phủ trong vùng tiêu chí hình chuông lớn bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Giống như chuông tang đồng dạng tại toàn bộ học phủ khu 4 phía truyền vang. Theo nhập học bắt đầu đến bây giờ, đây là Lý Trường Sinh lần đầu nghe được dạng này tiếng chuông. Không khỏi nghi ngờ nhìn về phía một bên Ninh Bích Chân. Nguyên bản xảo tiểu yên này Ninh Bích Chân thần sắc đột biến. Nụ cười trên mặt đều thu liễm, cả khuôn mặt căng thẳng lên, tràn đầy ngưng trọng cùng khẩn trương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.